Xin chào. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh của Annie. Bây giờ mình sẽ đọc tiếp tập 198 của Tô Minh. Mong rằng mọi người sẽ có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện, cũng như đừng quên ấn đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất từ kênh của Annie nhé. Đế bào của hắn. Trong khi Tô Minh ở hố sâu trên tu chân tinh tàn phá đại đạo thần chân giới, nghe Bạch Linh thì thào thì cũng là tại đạo thần chân giới, khu vực bốn phía là tiên tộc. Nơi đó tồn tại một chỗ cực kỳ quái dị với bốn chân giới, tam hoàng đại giới. Nơi đó là đất âm tử, quê hương khác trong đầu của Tô Minh. Đất âm tử này tồn tại ở cửa và trời sao, chỗ này có vòng xoáy không cuối. Bên ngoài vòng xoáy tràn ngập cơn gió lốc, rít gào. Nhưng mà cơn lốc này đủ để phá hủy tu sĩ, hủy diệt cả một tinh cầu lại không thể nào thổi đi vòng xoáy của đất âm tử, chỉ có thể ở bên ngoài mà quét ngang, không cách nào lọt vào được. Trong vòng xoáy của đất âm tử tồn tại không biết bao nhiêu không gian, trong đó không gian này có một đám tộc đàn, man tộc là một trong những không gian trong đó. Này chỉ có là không gian trong đông đúc đó là một chỗ thế giới đầy lửa đỏ. Bầu trời là màu đỏ, mặt đất cũng là màu đỏ, vô số biển lửa tràn ngập ở trong thế giới. Cuốn gió nóng bốc lên lửa chói mắt, khiến cho thế giới này giống như là cửu viêm của địa ngục. Giờ khắc này, tại chỗ giống như địa ngục có một ngọn núi lượn lờ ngọn lửa. Đây là một ngọn núi vô số năm qua chưa bao giờ tắt. Ở bên trong tồn tại viêm chỉ mênh mông, tràn ra ánh sáng màu đỏ chiếu rọi trong ngọn lửa màu đỏ rậm. Trong viêm chỉ có một quan tài màu tím trôi nổi. Không biết quan tài này đã ở đây bao nhiêu năm, nhưng nhìn tang thương, ước chừng đã mấy vạn năm nay rồi. Bên trên có vô số ký hiệu. Những ký hiệu này cứ 9 giây lại chớp lóe một chút, như vĩnh viễn không tắt, vĩnh hằng chớp lóe. Nhưng mà bỗng nhiên ở trong quan tài vang đến những tiếng nổ bùm bùm. Vô số năm qua lần đầu tiên thay đổi tiết tấu ký hiệu chớp lóe, khiến cho chúng nó không phải là 9 giây chớp mà là 8 giây. Khi tiếng động càng ngày càng mãnh liệt, giống như là có một người ở trong quan tài không ngừng oanh kích, ký hiệu chớp lóe biến đổi rất nhanh, từ 8 giây một lần thành 7 giây, rồi 6 giây, cho tới khi 3 giây thì quan tài lóe ra ánh sáng, trong quan tài này chợt truyền ra một tiếng nổ vang. Trong tiếng nổ, nắp của quan tài bị nâng lên, chậm rãi trôi nổi ở giữa không trung. Cùng lúc đó, từ phía viêm chỉ lửa quay cuồng, như là có tiếng rít gào vang vọng ở trong không trung. Đúng lúc này, đột nhiên một cánh tay vươn ra khỏi quan tài. Đó là một cánh tay gầy guộc, giơ năm ngón khỏi quan tài. Dung nham ở bên trong núi lửa bùng nổ, mặt đất bên ngoài nổ vang, lửa ở trên trời run rẩy. Trên núi lửa này xuất hiện tầng mây cuồn cuộn màu đỏ. Giống như là toàn bộ thế giới này đã bị bàn tay vươn ra khỏi quan tài ảnh hưởng, sau đó bàn tay này mở ra năm ngón chậm rãi co thành một nắm đấm, toàn bộ thế giới hỏa diễm cùng với lửa nóng ở trong chớp mắt đã lấy cánh tay này làm trung tâm, điên cuồng tụ lại. Tất cả chỉ vì cánh tay nắm lại, nếu như từ chỗ cao nhất ở trên thế giới này mà cúi đầu nhìn xuống, có thể rõ ràng nhìn đến lửa trên mặt đất đều tụ hợp, lửa đi qua đâu là mặt đất mất đi lửa nóng, trở thành màu đen. Cùng lúc đó, tất cả những ngọn lửa bao gồm hỏa vân ở trên toàn bầu trời đều là bị ngọn núi lửa này hấp thu, ngừng tụ ở trong lòng bàn tay của người đó đang nắm lại. Trong lòng bàn tay này có một hạt châu màu đỏ đậm. Trong hạt châu này có biển lửa quay cuồng, hỏa vân bay, giống như là cả một thế giới. Quan tài truyền ra một tiếng thở dài, có bóng người cao lớn chậm rãi ngồi dậy. Đứng dậy, rồi một bộ áo đỏ rực phủ lên trên thân hình của người đó, bộ đồ không bình thường, đó là đế bào. Trên đầu của người này hiện rõ đế quan, khiến cho người này có khí phách của một đế vương nhiếp người, tràn ngập núi lửa, tràn ngập toàn bộ thế giới. Thất bại rồi sao? Người này nhẹ giọng nói nhỏ, thanh âm chất chứa uy nghiêm và kỳ dị, có thể ngạo nghễ thiên hạ, chưa nói là y nói ra hai chữ thất bại, nhưng người ta nghe không thấy có vẻ tiếc nuối. Chậm đã sớm đoán ra, việc này là có rất ít khả năng thành công. Tô Hiên Y người, đệ nhất kiêu hùng, sao có thể không chuẩn bị thứ gì được? Nhưng kế hoạch của chấm luôn là biết. Tô Hiên Y người rốt cuộc là có tính toán gì? Kẻ địch không thấy mới là đáng sợ, mà có thể thấy rõ thì lại chẳng còn đáng sợ nữa. Kế hoạch này vốn là dẫn tới Tô Hiên Y phát động ra kế hoạch làm cho chấm biết. Vậy hắn rốt cuộc là muốn làm gì? Khi nói chuyện, người đàn ông mặc đế bào, đầu đội đế quan chậm rãi ngẩng đầu, lộ ra rõ ràng bộ dạng của đế thiên. Hoặc nên nói rằng, bộ dạng của người đàn ông này giống y hệt như đế thiên, chỉ có khuôn mặt tăng thương hơn một chút, bá đạo lại càng mãnh liệt, tu vi lại cường đại hơn. Dùng một lũ tàn hồn bay ra khỏi người chấm làm thử, nếu như thành công thì tốt nhất, còn nếu như thất bại thì cũng chẳng có vấn đề gì hết. Chỉ có mất đi một liên minh tiên tộc, vậy thì cũng chẳng sao. Người đàn ông thản nhiên mở miệng, hai mắt chợt lóe, ngẩng đầu nhìn bầu trời bên ngoài miệng núi lửa, khóe môi cong lên. Tam hoàng ngũ đế, Chư vị đạo hữu, các ngươi nghỉ ngơi như thế nào rồi? Thanh âm của người đàn ông quanh quẩn trong vòng xoáy đất âm tử. Lát sau, bảy chỗ không gian trong vòng xoáy đất âm tử phát ra dao động, mạnh mẽ rít cào. Thần thức khủng bố và đụng với nhau là giống trao đổi dựng như một thứ gì đó. Hồi lâu sau, thần thức tán đi, quay về thế giới của bọn họ. Vòng xoáy đất âm tử dần dần bình tĩnh. Giống ý tưởng của chấm, khiến cho tôi yên nghỉ ở bên ngoài thay đổi đi. Chúng ta không cần phải mau đi ra, làm cho hắn tiếp tục hoàn thành kế hoạch của hắn. Đến cuối cùng mới là khiến cho hắn biết, những gì mà hắn đang làm chỉ là một trò cười. Đế Thiên cười khẽ, lại nằm vào trong quan tài, thả ra bàn tay phải, khiến cho hạt châu màu đỏ khuếch tán, khiến cho thế giới này một lần nữa bị biển lửa tràn ngập. Vết thương của ta từ vạn năm trước đã hoàn toàn hồi phục. Bất khả ngôn, bất khả ngôn. Ta đã sắp chạm vào tới bên cạnh. Cho ta thêm một chút thời gian nữa, ta sẽ thực sự là có tư cách cất bước qua cánh cửa đó. Việc này đúng là phải cảm ơn người, Tô Hiền Y. Đế Thiên lại thì thào, nắp quan tài hạ xuống rồi phong kín. Quan tài lại chậm rãi chìm vào trong viêm trì, biến mất. Liên minh tên tộc chết tiệt, đạo thần tông chết tiệt, khung trời chết tiệt, một cơn lốc lực giới chết tiệt. Trong đạo thần chân giới, một tinh cầu cũng đã bị tàn phá. Một người áo đen biểu tình cực kỳ thê thảm, trong mắt có vẻ điên cuồng. Thanh niên giơ hai tay hướng lên bầu trời giống như nâng lên, ngửa mặt giống gào. Các tiểu nhân, cố gắng chống đỡ, trận pháp này sẽ bố trí thành công. Cơn lốc giới lực chết tiệt này sẽ không phá hủy được tu sĩ chiến đường của chúng ta. Thanh niên giống lên. Sau lưng của thanh niên này có gần 2 vạn tu sĩ cùng nhau giống, đẩy ra lực lượng tu vi, dung nhập vào trong hư vô. Dần dần xuất hiện quầng sáng giống như là muốn bao phủ tinh cầu này vào bên trong. Trong đám người này có Hỏa Khôi lão tổ, có Chu Hữu Tài. Cũng là đạo thần chân giới, cơn lốc giới lực trời sao, có một chiếc thuyền con, đem cơn lốc này trở thành nước biển, lỗ hổng là biển, con thuyền lướt đi. Gió, sao, thực sự là đẹp đẽ, tàn phá, hư vô, đáng tiếc là không có áo nắng. À, trông ngươi thật là đẹp. Tiếng lạnh lót vang lên từ con thuyền, có vẻ về mê say, văng vẳng. Thơ hay, thơ hay. Tài văn chương của công tử vạn cổ hiếm thấy, tuyệt đối là thơ hay nhất tỷ nữ mà từng nghe. Trong tiếng ngâm nghề say mê là còn có tiếng con gái cười duyên. Thuyền con càng ngày càng gần, có thể nhìn thấy bên ngoài là một mảnh sương mù vòng quanh. Trong sương mù này khá loãng, nhưng mà khắc chế cơn lốc giới lực ở trong trời sao, khiến cho cơn lốc giới lực này không thể nào nhập vào trong thuyền. Xuyên thấu qua sương mù, có thể mơ hồ nhìn thấy trên thuyền đó còn có một cái bàn, bên cạnh là một người đàn ông đang ngồi. Diện mạo của người đàn ông này cực kỳ tuấn tú, có vẻ đẹp dịu dàng như hoa. Bên cạnh y có 3 cô gái giống như hoa, 3 cô gái ánh mắt nhu tình nhìn người đàn ông, giống như là y đã nói ra, còn chó thì chắc chắn cũng là đầy ý thơ. Các cô gái rót rượu cho người đàn ông, có cầm trái cây ngọt ngào, cô còn lại bóp chân cho y, khuôn mặt yêu kiều ửng hồng. Người đàn ông lắc đầu giống như là đang chìm đắm trong thơ của mình. Sau 4 người, cuối thuyền có một thanh âm không hài hòa đánh vỡ tình thơ ý họa. Đó là một tiếng ngáy như sấm, trong thanh âm có tiết tấu, quy tắc, khi thì cao vút, khi thì trầm thấp. Đó là một gã đàn ông thân hình vạm vỡ, gã đàn ông này nằm đó như là một con hổ, tay cầm một bầu rượu. Mà gã đàn ông này nằm mơ, khóe miệng chảy đầy nước miếng, không biết mơ thấy cái gì mà lại rất vui vẻ. Ê, tiểu sư đệ, đến đi, uống hết bầu rượu này. Gã đàn ông xoay người, lơ mơ, thì thào lại nói mớ vài câu, tiếng ngáy lại càng lớn. Dường như nghe gã nói, người đàn ông giống như hoa từ từ khép mắt lại, chậm rãi rồi lại mở ra, nhìn trời sao bên ngoài, lại cúi đầu thở dài. Tiểu sư đệ, người ở nơi nào? Cùng giây phút đó, trong đạo thần tông trở thành phế tích, một nơi hạ giới 999 chỗ đại lục, trong đống đổ nát có một bóng người chậm rãi đi ra. Bộ dạng của gã hơi đáng khinh, nhưng mà rồi thì đầy mối hận. Tô Hiền Y. Người của gã run rẩy, tu vi của gã đã rất yếu, nhưng giờ đây ở trên người tràn ngập sự thù hận, đủ để dập nát hết thảy. Mắt của gã chảy lệ, nhìn tứ phía, ngửa mặt lên trời giống gầm, bay vọt ra bên ngoài. Gã muốn tìm kiếm chỗ này làm gì con ai còn sống, dù là một chút khả năng ở trong mong manh đó, thì gã cũng sẽ không bao giờ bỏ qua. Hết chương. Hứa Tuệ. Người này là Đức Thuận. Đức là có được phẩm đức, Thuận là mua đồ của gã thuận buồm xuôi gió. Đức Thuận là người lúc trước đi ở trên đài sen ở trong khiêu chiến sắc phong điện hạ của Tô Minh, lời nói và việc làm khiến cho tứ phía 100.000 tu sĩ trợn mắt há hốc mồm, cho dù là Tô Minh cũng đều phải sửng sốt. Đức Thuận có tư chất nổi trội xuất sắc, nhưng mà lại không muốn tu hành, buôn bán nhỏ. Nhưng hôm nay, sự cợt nhà đã bị thù hận ngập trời thay thế, sự bi thương đã tràn ngập. Đã chết rồi, tất cả đều đã chết. Đức Thuận phát ra những tiếng giống thê lương, bay nhanh ở trong đạo thần tông trở thành phế tích. Đức Thuận còn sống không phải là vì gã có tu vi và phòng ngự mạnh cỡ nào, chỉ là ngoài ý muốn, dù là Tô Hiền Y là cũng không chú ý. Dù sao mấy trăm vạn diệt vong, khó tránh khỏi sẽ có giải rách, mấy người có thể may mắn thoát khỏi. Đức Thuận cười thảm, bay nhanh ở trong phế tích đạo thần tông, bỗng nhiên lại khựng lại, cúi đầu, vào tới một mảnh nhỏ đại lục trôi nổi. Đức Thuận vừa đáp xuống, hai tay lên ấm pháp quyết, chỉ vào mảnh nhỏ trên mặt đất. Mảnh nhỏ mặt đất bùm lên một tiếng, vô số bụi đất bay lên lộ ra một bóng người bị chôn dưới hố sâu. Đó là một cô gái. Đức Thuận thấy xa lạ, nhưng mà Tô Minh nhìn đến thì chắc chắn là nhận ra. Hứa Tuệ. Hứa Tuệ mặt không một chút máu, khoanh chân mắt khép kín, khóe môi vẫn còn vương máu. Tóc của Hứa Tuệ không phải là màu đen mà đã trở thành màu trắng, quanh cô có một tầng sáng màu tím, trông giống như là hình dạng một con rết. Chán Hứa Tuệ là cũng có ấn ký con rết chớp lóe. Khoảnh khắc Đức Thuận nhìn thấy Hứa Tuệ thì cô ở trong quần sán màu đen chợt mở mắt, lóe ra tia sáng âm u giống như là không tồn tại con rết, toát ra ánh sáng lạnh lẽo. Hứa Tuệ nhúc nhích rời khỏi quần sáng, xuất hiện ở trước mặt của Đức Thuận, biến đổi sắc mặt giống như muốn nói gì. Tay phải của Hứa Tuệ nhanh như chớp bóp cổ của Đức Thuận, gã không kịp trốn tránh. Người... Đức Thuận lại biến đổi sắc mặt. Tay phải của Hứa Tuệ phát ra lực lượng tu vi hùng hồn, khoảnh khắc hoàn toàn trấn áp Đức Thuận. Ánh mắt của gã lộ ra vẻ sợ hãi. Hứa Tuệ giơ lên tay trái vỗ vào trán của Đức Thuận. Cùng lúc đó, một bóng rết lao nhanh ra, bay ra khỏi từ trán trái, từ bàn tay nhảy vào người của gã. Cơ thể của người đã bị ta trồng vào hạt ảnh cổ, mang theo ta tìm được Tô Minh. Hắn sẽ giúp ngươi cởi bỏ ảnh cổ đó, càng cho ngươi đại tạo hóa. Người bên ngoài không ai giải được, chỉ có người được ta tán thành mới giải được. Nếu như ngươi thử lung tung, ngươi sẽ chết ngay lập tức. Hứa Tuệ chỉ nói nhiều đó rồi người run lên, khép mắt, ngã xuống rồi hôn mê. Tay phải của Hứa Tuệ thả lỏng, Đức Thuận mặt mày tái nhợt, vội vàng lùi ra phía sau vài bước, mặt còn động lại sự hoảng sợ. Trong một giây lát đó, lực lượng tu vi của người Hứa Tuệ làm cho Đức Thuận cảm thấy rất mạnh, giống như là từng đối mặt với một người cực kỳ mạnh. Đức Thuận thấy rõ, nếu như đối phương muốn giết chết gã thì không cần tốn bao nhiêu sức lực cũng đủ để bóp chết gã rồi. Chết tiệt thật, lấy oán trả ơn. Mặt của Đức Thuận lộ ra vẻ tức giận, nhưng mà rất nhanh theo tu vi vận chuyển xem xét thân hình, sắc mặt ngay lập tức lại càng cảm thấy tái nhợt, đến cuối cùng lại thân hình rung chuyển. Đức Thuận thấy rõ ràng ở trong người, kinh mạch đang vặn vẹo, lần lượt thay đổi hình dạng bộ dạng của con rết. Trong người tràn ngập lạnh lẽo khiến cho Đức Thuận hút một ngụm khí lạnh. Nhớ tới lời nói của đối phương trước khi hôn mê, cảm giác bị oan ức tràn ngập ở trong lòng của hắn, gã cảm thấy thực sự uất ức. Rõ ràng là Đức Thuận có ý tốt tới xem đối phương còn sống hay không, vậy mà rơi vào kết cục như vậy, đổi lại là ai cũng cảm thấy uất nghẹn. Chết tiệt, Tô Minh là kẻ nào, ta đi đâu mà tìm đây? Ngay cả đạo thần chân giới mà ta là còn không ra được. Người... Đức Thuận thở hổn hển, tiến lên vài bước nhìn Hứa Tuệ, giơ chân định đá. Nhưng mà khi Đức Thuận mới co giò thì Hứa Tuệ đã khép lông mì mắt run lên, lại mở mắt. Người của Đức Thuận run rẩy, vội vàng thay đổi bộ mặt nịnh nọt, lại lùi ra phía sau. Khi Hứa Tuệ mở mắt, cơ thể quái dị thu nhỏ lại. Chỉ vài giây sau, rõ ràng cô ta có bộ dạng trưởng thành biến thành một cô bé chỉ cỡ 6-7 tuổi. Người. Hai người cứ nói. Người là ai? Khi Đức Thuận lùi lại, Hứa Tuệ mở ra một bộ mặt kinh hoàng, vội vàng thụt lùi, lại bộ dạng sợ hãi, hai tay ôm ngực tràn ngập cảnh giác và hoảng sợ, biểu tình giống như sắp khóc. Chỗ này là đâu? Ngươi là ai? Đức Thuận sửng sốt, kinh ngạc nhìn Hứa Tuệ, lại tỉ mỉ đánh giá, lại thử hỏi. Cái kia, vị tiên tử này không nhớ rõ ta sao? Đại ca ca, ngươi là ai? Ta không có biết ngươi. Mặt của Hứa Tuệ tái nhợt, bối rối nhìn khắp nơi, trong mắt lại càng lo sợ. Đức Thuận còn mắt xoay tròn, lùi ra phía sau vài bước, lại thử nói. Tô Minh là ai? Tô Minh là ai? Ngươi là Tô Minh? Biểu tình của Hứa Tuệ mờ mịt, hình như cái tên này khiến cho cô cảm thấy hơi quen thuộc, nhưng mà chỉ mới gợi nhớ đã làm cho mặt của cô vặn vẹo và thống khổ, ấn ký còn rết ở trên trán chớp lóe. Hứa Tuệ ôm đầu, người lại run rẩy, càng đau đớn. Mắt của Đức Thuận sáng ngời, lòng lại thầm vui mừng. Xem ra các cô gái độc ác này đã bị mất trí nhớ. Hèn chi, dù gì trong tài kiếp ta may mắn, nhưng mà những người khác thì không thể nào may mắn như ta. Chắc chắn là người này thi triển ra thần thông nào đó mới có thể sống được. Nhưng mà thần thông này có tác dụng phụ rất lớn, làm cho cô ta mất đi trí nhớ. Thậm chí cơ thể đã trở thành một đứa con nít. Chắc là như vậy. Bởi vậy lần đầu tiên cô ta tỉnh dậy lập tức là trồng cái hạt tử cổ gì đó vào người của ta. Lúc này cô ta lại kêu ta là đại ca ca. Vậy chẳng lẽ phải rồi, nhất định là trí nhớ của cô ta đã thắc loạn. Xem bộ dạng tràn ngập sợ hãi, thân mình lại là con nít. Hay là trí nhớ của cô ta đã trở về lúc còn nhỏ, chưa bước trên con đường tu hành. Đức Thuận ho khan, mặt lấm la lấm lét, tiến tới một bước, vẻ mặt đầy xấu xa. Tiểu muội muội, cha mẹ của bé đâu? Đức Thuận nói rất tự nhiên, không có vẻ gì là làm bộ, thực sự đem đối phương trở thành một cô bé tình cờ gặp. Cha, mẹ, ta không biết, ta muốn về nhà. Hứa Tuệ bật khóc như một đứa con nít, vừa khóc vừa thụt lùi. Đức Thuận biểu tình mừng rỡ, cười dài vào tới chỗ của Hứa Tuệ, đã chuẩn bị sẽ đánh đổi, đối phương bầm dập, buộc cái cô gái độc ác này cởi bỏ cổ thuật cho hắn. Còn ý nghĩ gì khác thì Đức Thuận vẫn chưa nghĩ ra, dù sao đối phương ở Đạo Thần Tông, mặc dù là có khả năng không phải là đệ tử của Đạo Thần Tông, nhưng vẫn có một chút liên quan. Hiện tại Đạo Thần Tông đã bị giết, Đức Thuận nhìn đối phương có cảm giác đồng bệnh tương liên. Ngươi không cần phải lại đây, tránh ra! Hứa Tuệ hét lên, vội vàng lùi ra phía sau, mặt lộ ra vẻ sợ hãi đến điên cuồng. Hứa Tuệ vốn đã trở thành bộ dạng của một đứa con nít, vẻ mặt lại càng ngoan ngoãn đến đáng yêu, giống như là mãnh thú bị hù sợ. Nhưng mà Hứa Tuệ mới dứt lời thì mặt của Đức Thuận lộ ra vẻ khó tin. Đức Thuận nhìn thân thể của mình thụt lùi, như là không chịu bản thân khống chế. Ngươi tránh ra! Hứa Tuệ sợ hãi không ngừng nói. Hứa Tuệ nói một câu là Đức Thuận liên tục lùi mấy mét, mặt dần dần lộ ra vẻ sợ hãi, cảm thấy không ổn. Hay là... Ngươi là người xấu, mẹ nói người xấu đi đường xây té. Hứa Tuệ mới thốt một lời thì Đức Thuận trượt chân té một cái bịch, đầu đập xuống đất. Đức Thuận đau đớn vô cùng, nhưng mà nỗi đau thể xác không thể nào so sánh với lòng sợ hãi, gã hoàn toàn biến đổi sắc mặt. Con rối chi cổ, chết tiệt, vừa rồi cái kia là con rối chi cổ. Dường như nhìn ra đối phương bị té rất tếu, Hứa Tuệ không sợ nữa, vỗ cái tay nhỏ bé, nín khóc mỉm cười lại mở miệng. Người xấu đi đường bằng tay, người xấu bò đi như con rùa, người xấu đều là nằm trên mặt đất, dùng lưng để đi. Người xấu... Bà nội, người là bà nội của ta. Thôi, van người, ta sai lầm rồi, ta thực sự là sai rồi. Thôi được rồi, ta mang người về nhà. Đức Thuận rên rỉ vội vàng xin tha. Đức Thuận rất là sợ cô bé trước mắt nếu như nói cái kiểu như người xấu đi đường bằng lưỡi. Trong khi Đức Thuận bị Hứa Tuệ tra tấn ở bên ngoài Đạo Thần Tông, trong Đạo Thần chân giới tràn ngập những cơn lốc giới lực, Tô Minh ở tinh cầu chặn tàn phá, Bạch Phượng biểu tình nhớ lại ngừng đầu nhìn bầu trời, thì thào chuyện xưa. Bạch Phượng chỉ còn sống đến nửa tháng, không cần bên người là ai, chẳng sợ nơi này chỉ là một mình cô thì cô vẫn sẽ lầu bầu kể ra trí nhớ. Dường như làm như vậy mới khiến cho giây phút này cuối cùng của cuộc đời cô không cô độc. Tô Minh yên lặng lắng nghe, cho đến khi trong tinh thần nghe Hạc Trọc Lồng nói. Xong rồi Tô Minh, ta đã nói cách thi triển phẩm luyện chi pháp cho ngươi, mau triển khai tại đây đi. Nếu như thời gian nhanh thì chính là luân hồi, đại khái là cần một năm. Mấy ngày này ngươi nhớ rõ toát ra lực cực minh quang, ta sẽ hộ pháp giúp ngươi. Yên tâm đi. Hạc Trọc Lồng đắc ý nói, dường như nó rất vui vẻ vì mình đã nhớ ra cái chuyện phẩm luyện chi pháp gì đó. Hết trường. Ông ơi, cho ta con cá này được không? Mắt của Tô Minh trượt lóe, mặc kệ Bạch Phượng là còn lăng lẩm bẩm, nhưng mà hắn cứu cô chỉ là vì cảm thán quá khứ, không phải là thương hại, lại càng không phải liên quan gì đến tình cảm. Từ giây phút Bạch Phượng quyết định lợi dụng Tô Minh thì đã định vận mệnh của hai người từ nay về sau trở thành xa lạ. Ánh mắt lóe ra, Tô Minh không để ý tới Bạch Phượng, toàn thân lóe ra ánh sáng màu đen. Cực minh quang lấy Tô Minh làm trung tâm quét ra tứ phía, vẫn chưa khuếch tán ra quá xa, chỉ bao trùm hố sâu. Cùng lúc đó, khi cực minh quang bao trùm thì mắt của Tô Minh chậm rãi khép kín, trong cơ thể bay ra một lũ khói đen. Khói biến thành Hạc Trọc Lồng, nó ở trong cực minh quang, thân hình giống như hòa tan, giống như dung vào trong cực minh quang. Phẩm luyện chi pháp, lấy ý vòng quanh trí bảo, lấy tư làm lộ, cùng nhau vào luân hồi. Tô Minh giơ lên hai tay, vùng tới phía trước. Chiếc nhẫn màu trắng chợt xuất hiện bình bổng trước mặt của Tô Minh. Chiếc nhẫn màu trắng này rất khổng lồ, gần như là bao phủ toàn bộ hố sâu. Tô Minh biểu tình nghiêm túc, hai tay không ngừng ấn pháp quyết trước mặt. Những ấn quyết này đều là Hạc Trọc Lồng dạy cho Tô Minh. Hắn thì triển ra, ấn quyền chìm vào trong chiếc nhẫn màu trắng. Nhưng chiếc nhẫn màu trắng này vẫn không nhúc nhích, trôi nổi mặc kệ những ân khí đánh vào. Tốc độ ấn pháp quyết của Tô Minh càng ngày càng nhanh, biến quá nhanh chóng. Khoảng 100 giây sau, Tô Minh chợt mở mắt, cắn đầu lưỡi phun ra một ngụm máu. Máu kia hóa thành một cây khói đỏ, lao tới chiếc nhẫn màu trắng, lập tức giống như là ký hiệu khắc vào chiếc nhẫn màu trắng. Chiếc nhẫn màu trắng này mạnh mẽ run rẩy, dường như là Tô Minh nhỏ máu, làm cho ấn quyết phức tạp này bị thay đổi, có lực lượng kỳ lạ nào đó lay động báu vật của nghịch thánh. Nhưng chiếc nhẫn màu trắng này chỉ run rẩy một lúc rồi lại hồi phục lại như bình thường. Mắt của Tô Minh sáng lên. Phạm luyện chi pháp này quả nhiên là hữu dụng, chỉ là luyện vòng thứ nhất là có thể lay động báu vật. Mắt của Tô Minh chợt lóe, tập trung tinh thần vào hai tay. Tô Minh lại ấn pháp quyết biến đổi, lúc này hắn kéo dài gần 200 giây, lại hộc ra một ngụm máu. Khi máu va chạm với chiếc nhẫn màu trắng thì chiếc nhẫn này lại run lên. Có một tơ máu giống như là muốn chui vào trong chiếc nhẫn này, nhưng mà rất nhanh nhẫn lại có rất nhiều dấu hiệu hồi phục. Tô Minh lập tức nhảy lên, vòng quanh chiếc nhẫn màu trắng chạy nhanh, hai tay ấn pháp quyết càng ngày càng nhanh, ấn quyết cũng càng ngày càng nhiều. Nhiều khi, nhìn thấy kỹ năng của Tô Minh, mỗi một lần đều ở một vị trí ở trên chiếc nhẫn màu trắng, chỗ đó giống như là sắp xuất hiện tơ máu màu trắng. Mới có một lúc mà Tô Minh toàn thân đã ướt đẫm, mồ hôi giống như mưa. Lấy tu vi của hắn là cũng không thể nào chịu đựng nổi, dù sao đánh ra một pháp quyết là hao phí khá nhiều lực lượng của tu vi. Máu phun ra mỗi một ngụm là ẩn chứa hồn của Tô Minh, là tâm huyết. 998 ấn quyết, 8 ngụm máu. Này chỉ là cái một ấn quyết, chỉ còn một ngụm máu nữa là có thể mở ra luyện thứ nhất. Tô Minh thở lớn, biểu tình kiên quyết. Hắn lắc người, giơ lên tay phải ấn pháp quyết thứ 999. Khoảnh khắc ấn pháp quyết chụp xuống chiếc nhẫn màu trắng thì Tô Minh há mồm ra, phun ra một ngụm máu thứ 9 lớn. Máu lập tức theo tay phải của hắn động lại cùng với một vị trí trên chiếc nhẫn màu trắng. Hạc Trọc Long. Trong lòng của Tô Minh truyền ra thần niệm. Hạc Trọc Long đã chuẩn bị sẵn sàng, giờ phút này phát ra một tiếng giống to. Thân hình thay đổi biến thành một cây châm màu đen, không đâm vào chiếc nhẫn màu trắng mà hướng tới trán của Tô Minh. Tô Minh không né tránh, tùy ý để cho cây châm đen Hạc Trọc Long mang theo mũi nhọn sắc bén vào khoảnh khắc này tới gần, đâm vào trán của hắn, xuyên thấu. Tô Minh cảm giác đầu óc nổ tung, tiếng nổ mang theo đau nhức quanh quẩn ở trong não, càng ngày càng lớn cho đến hoàn toàn thay thế ý thức của hắn. Trong trán của Tô Minh chớp mắt xuất hiện một giọt máu màu đỏ, hóa thành cầu vồng lao hướng tơ máu trên chiếc nhẫn màu trắng. Khi giọt máu này đụng vào giống như hòa tan, bị tơ máu lập tức hấp thu. Tơ máu ở trong chiếc nhẫn màu trắng giống như được tẩm bổ, nhanh chóng lan tràn ra tứ phía. Sau đó ý thức của Tô Minh tan rã, não trống rỗng, dường như là mọi suy nghĩ của hắn vào giây phút này đã bị cắt đứt. Nhưng rất nhanh, ý thức tan rã lại ngưng tụ. Khi hoàn toàn ngưng tụ rồi, Tô Minh mở mắt, hắn là không còn nhìn thấy tinh cầu bị cực minh quang vòng quanh, không ở trong tinh cầu tàn phá mà gặp trời đất hắn chưa từng thấy. Ông ơi, cho ta con cá này được không? Bên tai Tô Minh vang lên thanh âm lạnh lót, giống như kéo hắn trở lại khỏi mờ mịt, còn người cũng là ngưng tụ nhìn thấy thế giới. Đây là một bầu trời xanh mây trắng, núi chập trùng. Chỗ Tô Minh ở là một đảo nhỏ bên cạnh hồ, trên đảo có vài thôn dân. Tô Minh ngồi ở trên đài cá, đội mũ rơm che nắng, ngước mắt, hắn có một cái cần câu, đang thong thả thả câu. Bên cạnh Tô Minh, đài gỗ để câu cá, trên một cột gỗ có một cái lưới, lưới thả rơi vào hồ nước, mờ hồ thấy ở bên trong có một con cá đang bơi nhảy. Muốn giãy ra nhưng không làm được. Sau lưng của Tô Minh có một cô bé ngồi xổm tại đó, ngây thơ chỉ cái lưới đánh cá, lại năn nỉ Tô Minh. Tô Minh sửng sốt một chút, cúi đầu lại nhìn mình. Đó là thân hình của một ông lão, bàn tay thô ráp, dù rằng già nua nhưng vẫn có những vết nứt. Hiển nhiên là thường xuyên câu cá, thường xuyên đụng tới nước mới có những dấu vết như vậy. Tô Minh nhìn con cá, lại nhìn cô bé, mắt có vẻ lĩnh ngộ. Trong đầu của Tô Minh hiện ra lời nói của Hạc Trọng Long đã từng nói, cho Tô Minh nghe về ý luân hồi của phàm luyện chi pháp. 9 lần luân hồi, là ngươi cùng với trí bảo này luân hồi, có lẽ luân hồi rất là ngắn, nhưng mà cũng có thể kéo dài. Trong luân hồi này, ngươi không còn là ngươi, trí bảo này cũng sẽ không còn là trí bảo nữa, nó sẽ hình thành một lũ ý thức dung nhập vào trong luân hồi. Trong 9 lần luân hồi này, nếu như ngươi và nó kết thành duyên, sau khi kết thúc phàm luyện thì luân hồi này sẽ thành liên hệ giữa ngươi với trí bảo, nó sẽ liên thuộc về ngươi. Nhìn thì như là đơn giản, nhưng mà sự thực khó lắm đấy. Đầu tiên là ngươi phải tìm được nó trong luân hồi, chỉ có tìm được nó mới có thể xe duyên. Luân hồi tuyệt là không thể nào đi sai đường được, ít khi có người hiểu thấu. Vì vậy trong luân hồi này, mấu chốt là phải tìm được nó. Nếu như ngươi không tìm thấy, hoặc là tìm lầm thì không thể nào kết duyên được, phàm luyện là cũng thất bại thôi. Còn làm sao tìm được việc này thì ta không biết. Ông ơi, con cá này rất đáng thương, đừng có ăn thịt nó. cho ta được không? Trong óc của Tô Minh vang vọng lời của Hạc Trọc Lông nói, cô bé vẻ mặt năn nỉ nhìn hắn non nớt. Tô Minh ngẩng đầu, ánh mắt của hắn bị mũi rơm che đậy, nhưng không rơi vào mắt. Tô Minh nhìn cô bé trước mắt, lại xem con cá trong lưới, lại nhíu mày. Tô Minh không thể nào phân rõ trí bảo hóa thành ý thức trong lần đầu tiên luân hồi, rốt cuộc là cô bé hay là con cá. Cùng lúc đó, bên ngoài luân hồi, trên tinh cầu tàn phá, hố sâu bị cực minh quang tràn ngập. Hạc Trọc Lông ở bên trong ngáp dài, mắt lại liếc nhìn Tô Minh cách không xa khoanh chân ngồi. Trán của Tô Minh có một tơ đen liên tiếp với chiếc nhẫn màu trắng. Hạc Trọc Lông lại ngáp, nó nhìn chiếc nhẫn màu trắng trôi nổi, bộ dạng nhảm chán. Vẫn là Hạc gia gia thông minh, phạm luyện chi pháp lợi hại như vậy, thế mà còn bị ta nghĩ ra. Xem ra trước kia ta không hề đơn giản, nói không chừng lại là một đại nhân vật. Hạc Trọc Lông buồn chán lại tự thổi phồng mình. Hạc Trọc Lông thích nhất là khoái lạc về bản thân, lúc nhàm chán thì nó thích làm như vậy. Nói đến Hạc Gia Gia, hình như là ta lại nghĩ tới cái gì, phạm luyện chi pháp, hình như có lệ tệ đoan nào đó. Hình như là rất nghiêm trọng. Hạc Trọc Lông lại sửng sốt, dùng móng vuốt gãi gãi cái đầu chọc, bản năng chạy ở trong cực minh quang. Quái thật, vậy rốt cuộc là tệ đoan gì? Chết tiệt, tự nhiên lại không nghĩ ra. Hạc Trọc Lông vẻ mặt tức tối, bước sắc bay ra khỏi cực minh quang, xuất hiện ở bên ngoài hố sâu. Giây phút Hạc Trọc Lông đi ra, nó trợn to con mắt ngơ ngác nhìn chỗ có bốn bạch phượng. Này, cô đã tắt thở, ở trán có một tia đen hướng tới cực minh quang. Hạc Trọc Lông vẻ mặt rối rắm, lập tức treo tia đen bay vào trong cực minh quang, cho đến chỗ chiếc nhẫn màu trắng, thấy tia đen này cũng nối tiếp với chiếc nhẫn màu trắng. Ấy, chết tiệt, ta nhớ ra rồi, khi luyện hóa chí bảo này kiêng kỵ nhất là xung quanh có người khác. Tiêu rồi, nếu như tụi mình thất bại thì ta mất hết cả thành danh mất. Hạc Trọc Lông vẻ mặt buồn bực, nó mơ hồ biết không thể nào chặt đứt tơ đen, nếu như không thì sẽ ảnh hưởng rất lớn đến tụi mình, sẽ luyện hóa thất bại. Mà một khi thất bại, cho dù tiến hành lần thứ hai cơ hồ là không có khả năng, cho dù sao, ấn tượng lúc ban đầu để lại thì rất khó mà thay đổi. Hạc Trọc Lông giơ, vuốt vuốt gãi đầu, mắt lại chật lóe, giơ móng vuốt là bấm bấm đốt ngón tay tính toán. Chỉ vài giây sau, biểu tình của nó bình tĩnh. Có một tạo hóa mơ hồ tồn tại. Đã có tạo hóa bên trong, như vậy thì cho dù là Tô Minh thất bại cũng không thể nào trách ta không nhắc nhở. Đúng rồi, là vì ta muốn hắn đạt được tạo hóa nên mới cố ý không nói đây. Đúng rồi, Hạc Gia Gia thực sự là thông minh. Hạc Trọc Lông đắc ý cười to, nó lại tự khen mèo dài đuôi. Hết chương. Một phen luân hồi. Tại sao sẽ như vậy? Tô Minh nhìn cô bé, mắt lộ ra vẻ khó tin, bộ dạng của cô bé này giống hệt như Bạch Phượng. Cô bé đó giống Bạch Phượng lúc nhỏ, làm cho Tô Minh nghĩ tới cô có khi lại còn tại Ô Sơn. Ông ơi, ông có nghe không? Xin ông đó, hãy cho ta một con cá. Nó thực sự đáng thương, ta nghĩ rằng nó là muốn đi đó, cha mẹ của nó chắc chắn sẽ rất lo lắng. Cô bé nhìn Tô Minh lại năn nỉ, khuôn mặt ngây thơ khiến cho người ta không nhẫn tâm từ chối. Cô bé nhìn Tô Minh, năn nỉ, khuôn mặt ngây thơ khiến cho Tô Minh không nỡ từ chối. Hắn im lặng, nghiêng đầu liếc con cá ở trong lưới. Đây là một con cá rất bình thường. Nó giãy dụa ở trong võng, khi thì phun bọt nước, xem bộ dạng hình như là mệt mỏi muốn từ bỏ. Không lẽ là vì khi thi triển pháp luyện chỉ pháp, có Bạch Phượng ở bên cạnh, cho nên thuật pháp là cũng kéo cả cô ta vào. Nhưng Bạch Phượng này giống như là lúc mà ta trước đánh ra 999 đạo ấn quyết. Mục đích ấn quyết là giữ cho mình có lý trí. Bởi vì cô ta không có, vậy cho nên hồn đã bị kéo vào đó và mất đi thần trí. Chỉ còn lại bản hồn biến đổi theo luân hồi mà thôi. Tô Minh phức tạp nhìn hồn của Bạch Phượng hóa thân thành cô bé. Tâm trí của Tô Minh hiện tại đã đoán ra chắc chắn con cá này là ý thức của chiếc nhẫn màu trắng biến thành. Nếu như muốn kết duyên với chiếc nhẫn màu trắng thì có hai cách. Một là thả ra, cho nó rời đi. Nhưng duyên này lại hơi mơ hồ, không thể nào làm cho người ta khẳng định. Còn có một cách là nấu con cá, từ đó xem như là chân chính kết duyên. Làm theo cách này tiếp tục, một khi phạm luyện thành công, như vậy thì báu vật này tương đương là bị Tô Minh hoàn toàn trấn áp. Tô Minh im lặng, nhìn cô bé lại lắc đầu. Cô bé thấy Tô Minh lắc đầu thì mắt ngấn lệ, nghiêng đầu nhìn con cá ở trong lưới, biểu tình không nỡ. Cô bé tiến tới vài bước, nhìn cái lưới kéo lên một cột, rũ xuống nước. Ông ơi, ta có thể kéo lên dây thừng nhìn thấy nó được không? Xin ông. Tô Minh nhìn cô bé lại thở dài, ngầm đồng ý yêu cầu của đối phương. Cô bé nhìn thấy Tô Minh không nói đồng ý là cũng chẳng từ chối, lập tức vươn tay nhỏ bé, cầm lấy cái kia dây thừng, cố từng sức. Một chút một, kéo lưới lên, cho đến khi trong lưới này chậm rãi lộ ra một con cá. Con cá này mới rời khỏi hồ nước trước khi giãy giụa, tụi mình nhìn thấy con cá thì có một chút hung hãn. Hiển nhiên, con cá này có thần trí, đơn giản. Nó cảm thấy dù là bị Tô Minh câu nhưng mà vì được để ở trong lưới chìm vào trong hồ nước, từ bỏ bị hạn chế không có tự do ra thì chẳng khác gì bình thường. Cô bé từng chút một kéo lên trên, khiến cho nó rời ra khỏi mặt nước. Cái này tương đương lại chậm rãi cướp đi sinh mệnh của nó, khiến cho nó lộ ra vẻ hung ác, giãy giụa kịch liệt. Cô bé cố sức kéo lưới từng chút, mắt thấy sắp lên đài cá, con cá lại vùng vẫy dữ dội. Chợt mắt của cô bé lóe ra tia gian xảo, tay cầm đáy lưới nhấc lên trước. Con cá vùng vẫy thuận thế lao ra, bùm một tiếng chìm vào trong hồ nước, không thấy đầu nữa. Cảm ơn ông. Cô bé rất vui vẻ, xoay người đứng bên cạnh đài cá, đưa lưng xuống hồ nước, thè lưỡi với Tô Minh. Đây là lựa chọn của ngươi. Tô Minh biểu tình bình tĩnh, lại thầm than thở, chậm rãi hỏi. Vâng. Cô bé vui vẻ đáp. Cô bé cảm thấy mình đã làm một chuyện tốt, cho con cá này chạy thì chắc chắn là nó sẽ rất cảm ơn mình. Con cá có thể trở lại bên cha mẹ của nó. Nhưng mà khi cô bé mới vui vẻ nói một chữ, chưa tròn câu, thì bỗng nhiên dưới nước xuất hiện vòng xoáy to lớn. Vòng xoáy xuất hiện cực kỳ đột ngột, mới hiện ra thì một bóng đen bay ra. Bóng đen chớp lóe giữa không trung to cỡ 1 mét, mơ hồ thấy là một con thú hình cá, tốc độ rất nhanh, lập tức tới gần cô bé không hề hay biết. Con cá cắn cô bé một cái, kéo từ đài cá xuống hồ nước. Tiếng cười của cô bé ngưng bặt, bị kéo vào trong hồ nước, cô bé thấy rõ mãnh thú làm cho cô bé đau đớn sắp xỉu, bộ dạng giống hệt như là cô bé đã thả con cá trước kia, trừ vào kích cỡ. Lúc này cô bé mới nhìn thấy trong mắt của con cá kia lóe ra tia sáng không phải là cảm kích mà là sự hung ác, lạnh như băng. Khi cô bé chìm vào trong hồ nước, nhìn rõ ràng mũi nhọn trong mắt của con cá, cô bé đã không thể nói nên lời, môi mấp máy, biểu tình mờ mịt. Tô Minh lại nhìn thần ngữ của cô bé. Tại sao? Tô Minh nhìn mọi chuyện xảy ra, hắn lại không ngăn cản, đây là lựa chọn của Bạch Phượng. Khi Bạch Phượng lựa chọn nhấc lưới có con cá thì mọi chuyện đã định. Nơi này không phải là thế giới thực, đó là sự luân hồi hư ảo, mọi chuyện đều có khả năng. Tiếng rầm rầm toát ra từ trong nước, máu lan ra nhuộm đỏ hồ nước. Tô Minh lại yên lặng, nhắm mắt. Một lát sau khi mà mắt của hắn mở ra, lộ ra là một chút sắc bén, yên lặng thả cần câu vào trong hồ nước, lại tĩnh tâm nhắm mắt. Bầu trời biến âm trầm, dần dần đổ mưa. Khi Tô Minh nhắm mắt, thế giới của hắn tĩnh lặng dần dần trở thành những mảnh vỡ nhỏ, trở thành vô số mảnh nhỏ sau đó tổ hợp làm, giống như là không biến đổi, lại giống như có biến đổi. Không biết đã trôi qua bao nhiêu lâu, khi Tô Minh mở mắt, hắn thấy bầu trời mênh mông, bầu trời đổ mưa, mưa ầm ầm đánh vào nền đá bốc lên hơi nước tràn ngập thị trấn. Tô Minh không còn là ông lão đánh cá mà là người đàn ông trung niên mặc áo dài màu tím, tuy nói trông như là trung niên nhưng mà tóc đã có vài sợi bạc. Tô Minh ngồi ở trên xích đu dưới mái hiên, nhìn mưa ở trên trời. Nhìn mái hiên nhỏ giọt trâu, nhìn mây đen chậm rãi di chuyển, nhìn trời chiều vẫn có thể thấy qua khe hở áng mây đen. Đây là một buổi hoàng hôn, trong mưa, thị trấn yên tĩnh. Thời gian nhà của Tô Minh có một sân vườn, bùn đất trồng khá nhiều dược thảo. Trong mưa, có những dược thảo được tẩm bổ rất nhiều, gian nhà không lớn, chỉ có một mình Tô Minh. Tô Minh ở thị trấn này là thầy thuốc có một chút danh tiếng, hành y cứu người, đã là cứu khá nhiều mạng sống. Thời gian chậm rãi trôi, mưa dần dần càng lớn, rơi xuống mặt đất khiến cho đêm tối sớm hơn, khiến cho toàn bộ thị trấn này chìm trong bóng đêm. Chỉ có từng gian nhà ánh sáng đen giống như là chỉ dẫn trong đêm, khiến cho người ta cảm nhận được bọn họ không cô độc. Tô Minh chậm rãi đứng ở trên đó khỏi xích đu, hắn nhớ rõ mình là Tô Minh, nhưng mà cũng phát hiện ra trí nhớ không rõ ràng, tự nhiên là cuộc sống của Tô Minh đối với hắn đã rất lâu, lâu đến nỗi sắp quên đi mất rồi. Đây là lực lượng của luân hồi sao? Chỉ mới là lần thứ hai mà ta đã như vậy. Như vậy xem ra, có lẽ lần thứ ba, có lẽ lần thứ ba đó, ta sẽ hoàn toàn quên mất chính mình vì sao mà tới. Tô Minh yên lặng đứng dậy, đốt đèn, ánh lửa chiếu trên mặt của hắn lúc sáng lúc tối, tăng phần tăng thương trên người. Đúng lúc này, có tiếng đập cửa dồn dập, do có người ở bên ngoài sốt ruột gõ cửa. Vậy, có mặc thầy thuốc hay không? Xin mặc thầy thuốc hay cứu người? Tô Minh ngoái đầu nhìn ra hướng cửa phòng, đi mau vài bước, chịu đựng cơn mưa mở ra. Tôi mình thấy ngoài cửa phòng có 2 gã đàn ông, sau lưng của họ có 7-8 người nâng một cái kiệu bị tàn phá. Bộ dạng của 2 gã đàn ông này rất giống nhau, là một đôi huynh đệ. Giờ phút này, người bên trái vẻ mặt lo lắng nhìn tôi mình, tiến tới bắt lấy tay của hắn. Mặc thầy thuốc, xin hãy cứu mạng, nương tử của ta sắp sanh, xin mặc thầy thuốc hãy cứu mạng. Gã đàn ông dáng vẻ lo lắng, lôi kéo tôi mình, kêu người phía sau nâng kiệu tiến tới. Chờ đã, nương tử của ngươi sắp sinh nên phải tìm bà đỡ. Việc này Tô Minh lại sửng sốt, hình như hắn đã quên mất thân phận của mình, thực sự đã hòa nhập vào trong thế giới này, bản năng nói ra câu đó. Nhưng Mạc thầy thuốc, chuyện này rất dài, nhưng nương tử của ta sắp chết. Mạc thầy thuốc à, ta lạy ngươi. Gã đàn ông bùm một tiếng quỳ ở trên mặt đất, mặc kệ mưa khiến cho đầu gối ướt nhẹp, dập đầu bùm bùm. Mặt của gã đàn ông đỏ rực, không biết là giọt nước chảy từ khoe mắt hay là mưa hay nước mắt. Trong bộ dạng của gã đàn ông này giống như là một con mãnh thú đầy sự tuyệt vọng, giống như là nếu như Tô Minh không đồng ý là gã sẽ nổi điên lên giết người. Ngươi, trước tiên hãy đứng dậy đã. Ta đi, ta sẽ đi được chưa? Ngươi chờ ta cầm hỏng thuốc đã. Tô Minh hơi do dự, nhìn gã đàn ông trước mắt lại vô vàng nâng gã dậy. Một lát sau, Tô Minh mang theo hỏng thuốc, ngồi ở trên kiệu, được nâng đi trong mưa. Từ xa thấy các nhà ở trong mưa lóe ra ánh đèn hiu hắt. Tô Minh ngồi ở trong kiệu, cái hòm thuốc đã bị đặt ở dưới chân, nhìn ra ngoài cửa sổ, xem thị rất. Kiệu rất nhanh được đưa đi, dần dần thấy dưới thành, cách đó không xa dựng một cái láng, bên trong có một cửa tiệm mì, vài người ngồi bên bàn ăn mì nóng hổi. Đúng lúc này, có tiếng sấm to đánh xuống. Cùng lúc đó, có một cô gái đội mưa và khóc lóc phát ra những tiếng hét thê lương. Phượng Nhi, Phượng Nhi, sao con vẫn chưa về? Ấy, là vợ của lão Bạch kia. Nghe tiếng hét thê lương, mấy người ngồi ở quán mì ngẩng đầu nhìn thoáng qua, liếc nhau, nhỏ giọng thì thầm. Ây, cô bé đáng thương, 3 ngày trước là bị một con cá lớn kéo vào trong hồ nước. Hết chương. Lá cây có mấy vằn. Ngồi ở trong kiệu, mạnh mẽ lắc đầu, Tô Minh cảm giác đầu óc hỗn độn, giống như là có một tầng sa mạc che đậy kín trí nhớ của hắn, khiến cho hắn tốn sức suy tư mới nghĩ ra được chuyện cũ. Tô Minh nhìn ngoài quán mì mấy người nói chuyện với nhau, nhìn cô gái ở phía xa phát ra những tiếng kêu thê lương, dần dần lại đi khuất, dường như là hắn đã hiểu được điều gì. Nhưng cẩn thận suy nghĩ thì lại trống rỗng. Tô Minh im lặng ngồi ở trong kiệu, theo cả đàn ông dẫn đường đi về phía trước, chậm rãi đi xa. Ở một góc trong thị trấn, chỗ này có tứ hợp viện, không lớn nhưng mà rất tinh xảo. Ngoài cửa có 2 đèn lồng giống như bây giờ đã bị tắt, lắc lư ở trong mưa gió. Trong sân vẫn có rất nhiều người bận rộn dù rằng mưa lớn, nhưng nếu như nhìn kỹ thì mơ hồ nhìn ra, mỗi người đều là biểu tình hoảng sợ, lạnh run, hình như là bị hù dọa. Kiệu đứng ngoài cửa, mảnh bị vén lên, gã đàn ông vẻ mặt lo lắng nhìn Tô Minh. Mặc thầy thuốc, xin hãy cứu nương tử của ta. Tô Minh gật đầu, mang theo cái hòm thuốc, bước ra khỏi kiệu. Gã đàn ông chạy vội theo kéo Tô Minh vào trong sân. Khi hắn vào sân thì nghe một tiếng hét thê thảm phát ra từ gian nhà trước mặt. Là giọng của phụ nữ, thanh âm thì suy yếu, dường như đau đớn không thể nào chịu nổi. Cùng lúc đó, trong gian nhà có một bà già mạnh mẽ đẩy cửa phòng ra, mặt mang theo vẻ sợ hãi, người run run hét to. Yêu quái, cái này là yêu quái. Lão bà đã đỡ được mười đến, khi bà đỡ được mới mở miệng thì người chạy vào kéo ra khỏi tứ hợp viện. Tô Minh dừng bước chân, gã đàn ông đứng trước mặt của hắn mắt ngấn lệ, ngoái đầu, quỳ gối trước mặt của hắn. Mặc thầy thuốc, ta đã mời 3 bà đỡ, vừa rồi là người thứ 4, nhưng mà mỗi một người đều hét lên yêu quái không chịu tiếp tục. Cầu xin mặc thầy thuốc hãy cứu chúng ta, xin người, ta dập đầu lạy người. Gã đàn ông liên tục dập đầu, Tô Minh lại thở dài không để ý tới gã, mang theo hỏng thuốc trực tiếp đi hướng gian nhà có sản phụ. Tô Minh mới vào ốc xá, liền thấy trên giường có một cô gái đang nằm, mặt của cô ta tái nhợt, giống như đang hấp hối. Khi nhìn cô gái thì tinh thần của Tô Minh rung động. Bộ dạng đó rõ ràng là Bạch Phượng. Bụng của Bạch Phượng nhô cao, Tô Minh mơ hồ thấy có ảo ảnh giống như ẩn như hiện. Con cá lớn đó là con cá ở trong lần luân hồi đầu tiên hắn nhìn thấy. Hình ảnh này làm cho đầu óc của Tô Minh ù vàng. Chốc chốc, hắn hiểu ra, lại nhớ người phụ nữ trong màn mưa đó, mấy người trong quán mì trò chuyện khi mà kiệu của hắn đi ngang qua. Luân hồi. Đây là luân hồi sao? Luân hồi không phải là vòng tròn mà ta hiểu. Từ đầu tới đuôi, đó chỉ là luân hồi chi biến. Luân hồi, nó không phải là một vòng tròn. Nó có thể là đủ hình dạng. Nó là vô số điểm, tạo thành một thế giới. Luân hồi thứ nhất, ta là người đánh cá, là một điểm, chứng mắt thấy Bạch Phượng bị cá nuốt. Luân hồi thứ hai, ta không hề là người đánh cá, ta đã trở thành một thầy thuốc, nhưng vẫn ở trong thế giới này, lại là một điểm khác. Đây vẫn là một thế giới, ta bởi vì lần lượt luân hồi trở thành người nào đó trong thế giới này. Đây chính là luân hồi sao? Trong lòng của Tô Minh rung động, hình như thực sự hắn đã hiểu được nhưng mà vẫn còn hiểu thiếu một chút, cứ cảm thấy có một vài chỗ không thể nào nối liền. Tiếng hét của sản phụ đánh gãy ý chí của Tô Minh, khiến cho hắn nhìn về phía sản phụ, biểu tình phức tạp. Người này và anh nhi sợ trong thai, hiển nhiên là anh nhi do chiếc nhẫn chế thành. Hy sinh của gái này cho thai nhi sinh ra là có thể kết duyên với nó. Nhưng... Tô Minh im lặng. Tô Minh mơ hồ có cảm giác trong luân hồi tồn tại lực lượng. Đây là một loại mệnh lực, tự nhiên là ở trong thế giới có vô số điểm. Nó là một cái, nhưng điểm này là vận chuyển sẽ thay đổi toàn thế giới. Ví dụ như bây giờ nếu như Tô Minh chọn anh nhi, cho nó thuận lợi sinh ra thì cô gái này sẽ chết ngay lập tức. Anh nhi sinh ra không có mẹ, tương lai sẽ ra sao, chẳng ai biết. Nhưng nếu như chọn mẹ và giết chết anh nhi, từ nay thế giới này sẽ thiếu một điểm. Cũng là vì thiếu điểm này mà vĩnh viễn không ai biết biến đổi. Mỗi một sự luân hồi đều sẽ là cùng một nhịp thở. Lần trước luân hồi xảy ra một câu chuyện tồn tại vô số đại biến hóa, nhưng mà biến đổi đó sẽ vì lựa chọn như thế nào mà vô hình thay đổi. Ví dụ như là lần đầu tiên trong luân hồi, nếu như con cá đó không nuốt lấy cô bé thì cô gái này sẽ không sinh con, cũng sẽ không xuất hiện một người mẹ điên ở trong mưa. Tô Minh im lặng lại nhìn cô gái hơi thở càng ngày càng yếu, nhìn anh nhi trong bụng của cô càng ngày không còn hơi thở. Hồi lâu sau khi Tô Minh giơ tay phải vúng hướng cô gái, cái vùng này hơi thở của cô gái trong giây lát mạnh mẽ hơn, nhưng mà sau đó thì sinh mệnh rất nhanh đã trôi qua. Chỉ mấy giây sau, tiếng hét của trẻ con khóc nỉ non truyền ra rất rõ, khóe môi của cô gái cong lên một nụ cười, mắt nhắm lại đã không còn hơi thở. Người đã chết, trẻ còn sống. Mặc nên nói anh nhìn là bởi vì người lớn chết nên mới được sinh ra, mượn một người chết để đổi lấy một người sống. Tô Minh ôm anh nhìn lặng lẽ đẩy cửa phòng, thấy gã đàn ông đứng bên ngoài phòng vẻ mặt lo lắng. Gã đàn ông thấy anh nhi thì mặt lộ ra vẻ kích động, tiến tới vài bước. Nhưng mà khi gã đàn ông thấy cô gái nằm trên giường đã tắt thở thì mặt mày tái nhợt, lảo đảo, mặt lộ ra vẻ tức giận. Gã đàn ông dừng bước, ngửa đầu phát ra những tiếng giống. Gã đàn ông lại chẳng nhìn Tô Minh, anh nhi bước ra một bước tới bên cạnh cô gái đã chết, nhưng mà khóe môi vẫn vương nụ cười hiền từ của một người mẹ. Gã đàn ông rơi lệ. Đây là lựa chọn của ngươi sao? Tại sao lại không hỏi ta? Tại sao? Gã đàn ông vụt ngoái đầu lại, lại nhìn Tô Minh chằm chằm. Gã đàn ông không thèm xem anh nhi ở trong lòng của Tô Minh, mà giống như là phát điên giống hướng hắn. Thanh âm thì lường khiến cho Tô Minh thở dài, nhưng đúng lúc này, bỗng nhiên mắt của gã đàn ông lộ ra tơ máu, giơ tay phải chỉ hướng hắn. Gã đàn ông chỉ một cái, nguy hiểm nổi lên trong lòng của Tô Minh. Tô Minh vụt ngoái đầu, con người co rút, hắn thấy hình ảnh không thể nào tin được. Tô Minh nhìn thấy sau lưng của gã đàn ông có một thân hình mơ hồ, bóng dáng rất mỏng manh, dường như là một cơn gió thổi qua sẽ tan biến. Nhưng mà cố tình, bóng dáng đó khi mà bị Tô Minh nhìn thấy thì lòng của hắn rung động chưa từng có. Sao có thể như vậy? Tô Minh thì thào. Trán của Tô Minh có một lỗ máu, giọt máu không ngừng chảy xuống, chôn vùi sinh mệnh cũng như là linh hồn của hắn. Tô Minh không thể nào né tránh cái chỉ đó, một chỉ giống như vận mệnh. Khi Tô Minh thấy ảo ảnh phía sau lưng của gã đàn ông thì hắn nhất định là sẽ chết tại đây. Ảo ảnh đó, Tô Minh nhìn thấy nó chính là mình. Thân hình lại từ từ ngã xuống. Khi mà ý thức của Tô Minh tan biến, thế giới yên lặng dần dần tan vỡ thành những mảnh nhỏ, hóa thành một vòng xoáy to lớn. Trong vòng xoáy, mảnh nhỏ không ngừng tổ hợp, hình thành một thế giới đầy đủ khi mà Tô Minh mở mắt. Mưa từ trên trời rơi xuống, màn đêm tối đen nhưng mà tứ phía đèn đuốc sáng ngời. Có một tiếng hét thê lương phát ra từ gian phòng, khiến cho Tô Minh lập tức tỉnh táo. Tô Minh nhìn khắp nơi, chỗ này là tứ hợp viện, khiến cho hắn rất quen thuộc, lại có một chút xa lạ. Nhưng mà cảm giác xa lạ rất mỏng manh. Tô Minh bỏ qua nó, chỉ còn lại lo lắng. Tô Minh nhìn tôi tớ bận rộn ở trong sân, nhìn bóng dáng người ngọn đèn ở trong phòng, người đang thống khổ bên trong là vợ của hắn. Hôm nay là ngày vợ của hắn sắp sinh, nhưng mà đã qua thật lâu. Thay đổi đến 2-3 bà đỡ, mỗi một người đến cuối cùng đều hoảng sợ chạy ra, nói cái gì là cũng không chịu tiếp tục đỡ đẻ. Yêu quái, yêu quái. Cửa phòng bị đẩy bật ra, một bà lão run run chạy ra xuyên qua cửa phòng. Tô Minh thấy vợ của mình đang đau khổ dãy rủa, hình ảnh đó khiến cho lòng của hắn đau đớn. Tô Minh đã quên mất quá khứ, hình như là hắn vốn nên là hình dạng như vậy. Tô Minh là viên ngoại, hơi có tiếng tại đây, gia cảnh giàu có một người vợ xinh đẹp, có công danh thân phận. Nhưng hôm nay, hắn đã chẳng làm được gì, chỉ trơ mắt nhìn vợ thống khổ, như một đám bà đỡ run run lên kêu yêu quái. Người tới, nâng kiệu, chúng ta đi tìm Mặc thầy thuốc. Tô Minh cắn răng, nghĩ tới ở trong thị trấn này thầy thuốc có y thuật giỏi nhất, nhưng không biết tại sao Tô Minh lại không thích Mặc thầy thuốc cho lắm. Nhưng đến giờ phút này thì hắn bất chấp cái khác, xoay người đội mưa nắng, mang đi theo gia đình, vội vàng chạy ra bên ngoài ngoại viện. Đoàn người rất nhanh đi ngang qua quán mì ở trong mưa đêm, hắn không nhìn ông lão chủ quán mì đang ngồi tại chỗ, hút tẩu thuốc, liếc hắn một cái. Tô Minh Lạc cũng không để ý, cách đó không xa còn một người phụ nữ đèn đét Phượng Nhi, trong mưa đêm chuyển ra tiếng hét thê lương khiến cho người ta bực bội. Cho đến khi tới trước gian nhà của Mặc thầy thuốc, Tô Minh tiến tới vỗ mạnh cửa phòng. Mưa trên người rơi hắn lạnh lẽo, nhưng mà Tô Minh hắn không thèm quan tâm, để ý là thê tử, là con của hắn. Mặc thầy thuốc, người có ở đây hay không? Xin Mặc thầy thuốc cứu người. Khi cửa phòng mở ra, Tô Minh bắt lấy thầy thuốc trung niên, biểu tình lộ ra lo lắng. Mặc thầy thuốc cứu mạng, thầy tử của ta sắp sinh, Mặc thầy thuốc cứu mạng. Hết chương. Thiên có câu, đạo có luân. Tô Minh đã quên đi thân phận của mình, không nhớ được quá khứ. Hình như từ đáy lòng của hắn cho rằng mình là một gã đàn ông có vợ sắp sinh, nhưng trong lòng của Tô Minh có một chút do dự rất nhạt, không thể nào phát hiện, dường như ở trong luân hồi đã bị xóa đi dấu vết. Cùng với sự lo lắng, dấu vết càng lúc càng mờ nhạt, khiến cho Tô Minh không bị bỏ qua. Tô Minh lôi kéo tay của thầy thuốc đưa lên trên cổ kiệu, mặc kệ mưa càng lúc càng lớn, vội vàng chạy nhanh về nhà. Tô Minh đi qua quán mì, vẫn không chú ý tới mấy người ở bên trong, cũng là không để ý tới người mẹ đi xa ở trong mưa, tiếng kêu gào thê lương đứa con gái đã mất. Cho đến khi về tới trong nhà, khi Tô Minh ở ngoài ra nhà lo lắng và chờ đợi, hắn quên mọi thứ chưa từng có, nhìn giống như là giờ phút này hắn là một người bình thường, là chồng của một người vợ sắp sinh. Lòng của Tô Minh không yên ổn, mắt đỏ lên, cảm giác bàng hoàng, tiếng hét của vợ ở trong gian nhà giống như là bóp chặt trái tim của hắn. Cho đến khi Mặc thầy thuốc vào gian nhà không lâu sau, vợ hét cào vút. Cửa phòng mở ra, Tô Minh thấy ở trong lòng của Mặc thầy thuốc ôm một đứa nhỏ người đầy máu, hắn giống như là một người cha thực sự vọt lên định ôm luân hồi. Nhưng mà Tô Minh liếc mắt nhìn giường, thấy vợ của mình nằm im thìn thít không nhúc nhích, thì người lại run lên. Trong mắt của Tô Minh lộ ra vẻ đau thương, không để ý tới thầy thuốc, mặc kệ anh Nhi, đi hướng giường. Tô Minh thấy cô gái không còn hơi thở, nhưng khóe môi vẫn còn vương nụ cười tử mẫu, trái tim của hắn đau đớn giống như bị xé rách. Người của Tô Minh run rẩy, cảm giác chân thật giống như hắn và cô gái đã trải qua nửa đời người. Đây là lựa chọn của người sao? Tại sao người lại không hỏi ta? Tại sao? Tô Minh vụt đầu ngoái nhìn thầy thuốc ôm anh Nhi, đôi mắt đầy tơ máu, mang thêm một chút điên cuồng. Hắn hiểu được, vợ khó sinh, rất có thể chỉ giữ được một người. Nhưng nếu như cho Tô Minh lựa chọn, hắn sẽ lập tức chọn vợ chứ không phải là con. Nhưng lựa chọn này đã trở thành quá khứ. Đau đớn giống như là bị trái tim xé rách bao phủ tinh thần, chợt trong óc của hắn nổi lên một cơn bão tố, quét qua, hình như là có một đoạn trí nhớ mơ hồ hiện lên. Trong trí nhớ, dường như tất cả chỉ là luân hồi. Trong trí nhớ, dường như hắn không phải là bản thân mà là Mặc thầy thuốc trước mắt. Trong trí nhớ, dường như vốn là hắn đã lựa chọn anh Nhi. Mờ mịt, mang theo vẻ điên cuồng, mang theo bi thương, Tô Minh là không nói nên lời, khiến cho hắn bản năng giơ tay. Tô Minh có cảm giác rất mãnh liệt, chỉ cần mình cách không chỉ vào là có thể diệt hết sinh mệnh. Hắn giơ tay, chỉ hướng Mặc thầy thuốc. Hắn thấy ở trong mắt của Mặc thầy thuốc lộ ra vẻ khó tin, bên trong ẩn chứa sự hiểu ra. Dường như là Tô Minh đã nhớ ra điều gì, nhưng rất nhanh đã bị bi thương nhấn chìm. Mặc thầy thuốc ngã xuống, tắt thở. Tô Minh ngửa mặt lên trời cười thảm, tiếng cười vang vọng giống như là cùng với cơn mưa truyền tới những tiếng kêu gọi thê lương của nàng. Một đêm đó chết đi không phải là chỉ Mặc thầy thuốc mà còn có bốn bà đỡ. Nhưng người này chết hết, sáng sớm ngày hôm sau khi mưa tạnh, xác của họ đã bị chôn suốt đêm. Thân phận của Tô Minh ở trong thị trấn này chỉ cần có ngân lượng xa xỉ là hóa giải tất cả. Này là còn phải tiếp tục, thời gian phải chậm rãi trôi qua. Một năm, ba năm rồi sáu năm. Bé gái dần dần lớn, láu lỉnh, trở thành một cô bé rất ngoan. Nhưng cô bé này không được cha yêu thương. Thường khi hai cha con ở chung thì cô bé này sẽ thấy ánh mắt lạnh lùng của người cha. Người bạn duy nhất của cô bé là con trai của thầy giáo, một cậu bé sinh ra trước cô bé mấy tháng, cùng cô bé lớn lên, cùng nhau đọc sách. Tô Minh không thích cô bé này, bởi vì cô bé này rất giống với mẹ mình, sẽ khiến cho hắn nghĩ tới người vợ đã chết. Trái tim của hắn đau giống như là bị xé rách. Tô Minh luôn ở trong ngày mưa yên lặng mà nhìn bầu trời, nhìn mưa rơi xuống, nhìn toàn bộ thế giới bị bao phủ ở trong màn mưa, sau đó chết lặng, nghĩ tới mọi chuyện xảy ra trong mưa vài năm trước. Cho tới một ngày, cũng là một đêm mưa, Tô Minh nhìn cơn mưa bên ngoài. Khi mà hắn nhắm mắt, thế giới trở thành một mảnh nhỏ, hóa thành một vòng xoáy to lớn. Tô Minh mở mắt, mảnh nhỏ lại tổ hợp cùng với nhau. Tô Minh đã không còn phải là cha của một cô bé, mà là một người đàn ông trung niên gầy yếu, mặc áo dài, khuôn mặt còn vô số khối vết sẹo. Tô Minh là có một bụng trí thức, nhưng vì diện mạo xấu xí, bị nhiều lần người ta trông mặt mà bắt hình dong, khinh thường, cả đời buồn bực và thất bại, chỉ có thể ở trong thị trấn này làm thầy giáo cho một viên ngoại. Tiên sinh, nhiều người làm việc thiện, Là có trời nhìn là thật sao? Một thanh âm trong trẻo mang theo nghi hoặc truyền vào tai của Tô Minh. Tô Minh cúi đầu, thấy trong gian phòng có hai đứa bé ở trước mặt. Hai đứa bé cỡ 6-7 tuổi, một nam một nữ. Người đặt câu hỏi là cô bé, trong mắt ngây thơ nhìn Tô Minh. Tô Minh chỉ có hai đệ tử, một là con trai của hắn, một là con gái của viên ngoại. Tô Minh vẫn là dạy con trai của mình rằng phải thượng thiện, là phải có chính khí, cả đời phải giống như thanh tùng, tuyệt đối không khuất nhục. Tô Minh luôn dạy cô bé là không được cha thương là phải tự lập, không cần phải khổ sở, phải lương thiện mà lớn lên. Đương nhiên là thật rồi, làm việc thiện là gốc rễ của con người. Nếu như mỗi một người làm việc thiện, tức là ở trên đời đều có những việc thiện. Các người là phải nhớ kỹ điểm này, thiện là bản tâm. Làm việc thiện không vì cho trời xem, mà là lúc giúp người khác, tâm linh mình sẽ được thanh tẩy. Tô Minh mỉm cười, nhẹ giọng mở miệng. Ta biết chứ phụ thân. Hôm qua ta thấy người câu cá, năn nỉ ông lão, câu cá thả cá đi, đây là làm việc thiện. Cậu bé lại cười lớn. Sinh mệnh ở trên trời đều có linh, hôm nay người làm việc thiện, cứu lại một sinh mệnh, như vậy ngày sau sẽ có báo đáp. Tô Minh cười nói. Lúc này Tô Minh ở trong luân hồi đã không còn trí nhớ của dĩ vãng, thậm chí một chút do dự trong lần luân hồi trước cũng đều tan thành mây khói, chân chính trở thành người trong thế giới này. Vậy sau này ta nhìn thấy có ai câu cá cũng sẽ làm việc thiện. Dường như cô bé không phục, liếc cậu bé lại bĩu môi. Tô Minh nhìn khuôn mặt của hai đứa bé lại nở một nụ cười. Cái ngày dần ra về chiều, đã xong bài học một ngày. Tô Minh dựa theo thói quen của mình đi tới quán mì ở trong thị trấn, ngồi ở chỗ kia kêu một bát mì nóng. Mùi vị nước lèo là cũng rất ngon. Trong trí nhớ của Tô Minh dường như là hắn luôn đi vào đây. Nhất là chủ quán, một ông lão tóc bạc mộc. Màu xám, áo cũng xám, nhiều năm qua tự mình cán mì, dù có một tiểu nhị nhưng mà chỉ lại giúp việc tay chân. Dường như ít khách sáo, thì ông lão sẽ hút tẩu thuốc, ngồi ở trên ghế đá lớn, dùng cọng cỏ một bên để bện búp bê cỏ, nhìn người đi đường qua lại. Có khi ông lão uống mấy chén với khách, mắt lại hơi đục. Nhưng mỗi một lần Tô Minh nhìn ông lão thì có cảm giác rất lạ, dường như là hắn đã thấy trong đôi mắt của đối phương có một tia thương hại, có một tia chua xót ẩn chứa trong đó. Nhiều năm qua, vẫn luôn như vậy, nhưng Tô Minh không hỏi. Hắn thích nơi này, thích ngồi ở chỗ này, húp nước lèo nóng, nhìn người đi đường bên ngoài, nghĩ đến cuộc đời của mình. Cho đến một ngày, khi Tô Minh đặt bát xuống, ngừng đầu thấy ông lão giống như mọi khi nhìn mình chằm chằm. Tô Minh trầm mặc một lát, bỗng nhiên lại mở miệng. Tại sao lão lại luôn nhìn ta? Không phải là một ngày, hai ngày. Nhiều năm qua, ta vào đây vẫn luôn như vậy. Ta không phải là đang nhìn ngươi, mà là ngươi đang nhìn chính mình. Ông lão ngó, gõ tẩu thuốc ở trên mặt đất, mỉm cười đầy ẩn ý, nhẹ giọng mở miệng. Tô Minh lại nhìn ông lão, suy tư, chẳng hiểu ý nghĩa trong đó, lại lắc đầu. Không hiểu sao? Ta đang nhìn xem chừng nào thì ngươi không đi vào đây, khi nào thì một người khác đến. Tô Minh nhíu mày, há mồm định nói gì đó thì đã nghe ông lão lẩm bẩm. Người đánh cá luôn tới chỗ của ta, bởi vì mỗi ngày ta mua cá của hắn, làm nước lèo có mùi cá. Không phải là con nít nào cũng có lòng lương thiện, chỉ có được dạy làm đạo việc thiện mới khuyên người đánh cá tha cho con cá cắn cầu. Thiện có cầu, đạo có luân. Nếu như đứa nhỏ này không bị con cá túm đi, vậy thì thê tử của viên ngoại này sẽ không khó sinh. Như vậy thì thầy thuốc vẫn là thầy thuốc, sẽ không có chết. Viên ngoại như trước vẫn là viên ngoại, sẽ không bị thương chết. Như vậy thì sẽ không khiến cho thầy giáo dạy con mình mà bản thân dạy dỗ. Có lẽ viên ngoại này sẽ không làm việc thiện, cũng là không khuyên người ta đánh cá mà thả đi. Vậy thì sẽ không có thầy giáo, cũng chẳng có đứa con trai. Tô Minh nghe tới đó, tinh thần lại chấn động mãnh liệt. Tô Minh đứng bật dậy, kinh ngạc nhìn ông lão, mơ hồ trong đầu có thứ gì đó tan vỡ. Nhưng mà đúng lúc này, ông lão lại thở dài, ánh mắt phức tạp nhìn Tô Minh. Cái liếc mắt này khiến cho Tô Minh có cảm giác giống như là nhìn mình trong gương. Còn chưa tới lúc hiểu ra đâu. Đi đi. Ông lão lắc đầu, tẩu thuốc nhẹ nhàng gõ lên trên mặt đất. Trong óc của Tô Minh bùm một tiếng, thế giới mà hắn thấy ở trong chớp mắt vỡ ra những mảnh nhỏ, cả thế giới biến thành vòng xoáy to lớn. Vòng xoáy rầm rầm xoay chuyển, một giây mảnh nhỏ, thế giới lại tổ hợp, biến thành một bức tranh khác, thành một cuộc đời luân hồi mới ở trong cùng một thế giới. Hết chương. Hết tập 198. Mong rằng mọi người đã có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện, cũng như là đừng quên ấn đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất từ kênh của Annie. Giờ tạm biệt, hẹn gặp lại trong những tập khác của Tô Minh.